xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1078, thiểm hôn thiên kim. 62, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát ta kỳ thật không có như vậy yêu tiền. Hệ thống, lời này nghe lấy liền không thế nào có thể tin, cái này keo kiệt không ham tiền mới là lạ. Ồ, không biết là nguyên nhân gì, có thể làm cho cổ luật sư ngày ngày đều muốn ta ly hôn. Đường quả mỉm cười cầm lấy chén cà phê uống một ngụm phía sau nói, ta đặc biệt muốn biết. Nghe lấy đường quả nói đặc biệt muốn biết, cổ Diệp kém chút liền thốt ra, đương nhiên là chờ ngươi ly hôn, chúng ta mới có thể kết hôn a. Lời đến khóe miệng gắng gượng bị hắn cho đình chỉ. Hắn khuôn mặt trở nên nghiêm túc, biểu lộ phi thường đứng đắn, phảng phất là thượng thiên phái tới chính nghĩa sứ giả, đường tiểu thư dạng này tuổi trẻ ưu tú ta cho rằng. Ngươi không nên bởi vì một cái Lạc Diệp Thành mà phí thời gian thanh xuân. Ta cho rằng, ngươi hẳn là có tốt hơn nhân sinh, ngươi tốt như vậy người, đáng giá tốt hơn người. Lạc Diệp Thành không thích ngươi, ngươi cùng hắn tiếp tục hoàn toàn liền là lãng phí thời gian, không bằng tìm một cái chỉ toàn tâm toàn ý đối người của ngươi. Đường tiểu thư, ngươi không ngại hướng mặt ngoài nhìn xem, cái này thế giới nam nhân tốt còn là có rất nhiều. Ví dụ như, hắn, a, nguyên lai cổ luật sư là đang vì ta đáng tiếc sao? Đường quả hơi dương mắt mắt rõ ràng là một cái rất phổ thông biểu lộ, hết lần này tới lần khác liền sẽ cổ Diệp vậy không muốn không muốn, không được có chút chịu không được. Nàng hỏi lại hắn hai câu, hắn liền không nhịn được đem trong lòng bí mật nói thẳng ra, liền khi còn bé mấy tuổi nước tiểu qua giường. Chỉ sợ đều giấu không được, cổ Diệp đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, nữ nhân này thật đúng là mê người muốn mạng. Thật hiếu kỳ, Lạc Diệp Thành mỗi ngày đối mặt nữ nhân này thế mà không động tâm. Nếu là hắn lời nói, sớm đã đem tự mình rửa sạch sẽ đi lên nằm ngửa được rồi. Nàng bất động, hắn liền động. Đương nhiên, đường tiểu thư tuổi trẻ xinh đẹp, năng lực xuất chúng, là tài hoa cùng mỹ mạo tập trung vào một thân nữ tử, không nên bị một cái cặn bã nam phí hoài tháng năm. Muốn gả nên gả hắn loại này nam nhân tốt, đưa nàng nâng đến trong lòng bàn tay tỉ mỉ che chở. Cổ luật sư thật biết nói chuyện, cổ Diệp trên mặt mang cười, ta nói là lời thật. Kỳ thật ta cũng biết mình rất ưu tú. Đường quả nói, xác thực không nên đem thời gian lãng phí ở trên thân nam nhân loại sinh vật này, xác thực rất không thú vị, cổ Diệp trên mặt nụ cười, có chút duy trì không được. Đường quả sẽ không bởi vì Lạc Diệp Thành nguyên nhân, về sau cũng không tin tình yêu, không nguyện ý đi yêu đương đi. Đường tiểu thư, Lạc Diệp Thành loại này cặn bã, không có nghĩa là tất cả. Đường quả ngắm hắn một cái, nhưng đại biểu đại bộ phận cổ luật sư làm một chuyến này, biết cái vòng này một ít người bí mật không ít a, không ít phú hào bên người, đều có mấy cái như vậy nữ nhân, là có sạch sẽ thật là không có mấy cái. Cùng đem thời gian tiền tài lãng phí ở chọn lựa trên thân nam nhân, còn không bằng mời hai cái bảo tiêu đi du lịch vòng quanh thế giới. Cổ Diệp trong lòng khổ, hắn không phải liền là cái kia phi thường sạch sẽ sao? Đều 30 tuổi còn sạch sẽ cùng bất kỳ nữ nhân nào đều không có liên lụy. Đối diện trước nữ nhân này, vừa thấy đã yêu về sau, hắn liền không cách nào duy trì chính mình nguyên tắc. Lúc trước là tiền trọng yếu nhất, hiện tại là nàng dâu so tiền quan trọng hơn. Vì dỗ dành đến cô vợ trẻ, hắn không biết tổn thất bao nhiêu tiền tài. Hiện tại tương lai cô vợ trẻ còn một mặt đối tình yêu mất đi hứng thú bộ dáng, gọi hắn làm sao bây giờ? Hệ thống đã cười điên, túc chủ đại đại A, ngươi có thể đem ngươi đại bảo bối cho chơi hỏng A, nhìn một cái cổ Diệp thống khổ biểu lộ chập chập thật là đáng thương A, thế nhưng là, vì cái gì trong lòng của hắn có chút thoải mái đâu? Chẳng lẽ hắn cũng bị túc chủ đại đại dạy hư? Cách chương,